Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2003, trùng hợp. Thiên Ma Đảo gần nhất rất bình tĩnh, Đại Ma Vương nhất chiến thành danh, rốt cuộc không ai dám tới khiêu chiến Đại Ma Vương uy nghiêm. Thiên Ma Đảo cũng biến thành phá lệ bình tĩnh. Ai dám đến Thiên Ma Đảo làm loạn, bao quát Thiên Ma Đảo bên trong võ giả thế lực gần nhất đều điệu thấp rất nhiều, đều nhiếp tại Đại Ma Vương uy nghi, không dám ló đầu. Thiên Vân Sơn gần nhất cũng rất bình tĩnh, thiếu đi Lục Ly cái này gậy quấy phân heo. Trong núi người người đều an tĩnh tu luyện, không ai dám nháo sự. Trần trưởng lão gần nhất lại có chút sầu mi khổ kiềm. Hắn biết rõ địa ngục sát thần liền là Lục Ly, phong bạo hải vực tình huống bên kia hắn một mực chú ý. Lục Ly tại phong bạo hải vực bên kia náo động lên chuyện lớn như vậy, hắn trước tiên tự biết, hắn cũng không có cao hứng, ngược lại rất là lo lắng. Hắn biết rõ 36 thế lực lớn nội tình mạnh bao nhiêu. Lục Ly một người khiêu chiến Hắc Viêm Điện cùng phó ra hai thế lực lớn. Đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, cũng không lâu lắm tự truyền ra Lục Ly rơi vào âm sát thiên khanh tin tức. Trần trưởng lão nội tâm triệt để trầm xuống. Tại hôm nay Hắc Viêm Điện bên kia tin tức rốt cục truyền tới Lục Ly bị giết, thi thể treo ở Hắc Viêm Thành trên tường thành. Trần trưởng lão sắc mặt âm trầm đi vào thiền điện bên trong, nội tâm trầm thống bẩm báo cho Thiên Vân Tiên Tử. Thiên Vân Tiên Tử đối Lục Ly mong đợi rất cao, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, ban cho nhiều như vậy thần tài, lại không nghĩ rằng Lục Ly vẫn là chết yểu. Ha ha, Thiên Vân Tiên Tử lại cười nhạt một tiếng, truyền lời ra nói, tiểu tử kia không chết đâu. Hắc Viêm Điện treo chính là giả thi thể. Cái gì? Trần trưởng lão nội tâm đại chấn, không dám tin hỏi. Tiên tử ngài như vậy xác định Hắc Viêm Điện không có khả năng làm ra việc như thế a? Vạn nhất Lục Ly còn sống lộ diện lời nói, đây không phải là bị hung hăng đánh mặt sao? Không chết, ta rất xác định. Thiên Vân Tiên Tử truyền đến một đạo rất khẳng định thanh âm nói ra, ta ở trên người hắn lưu lại một cái ấn ký, ấn ký này chính hắn đều không biết, giống như hắn chết ấn ký liền hội tiêu vong. A, Trần trưởng lão trên mặt lộ ra nét mừng, cảm khái nói, tiểu tử này thật đúng là có chín đầu mệnh a. Diêm Phượng Minh tự mình xuất động, còn đuổi vào âm sát thiên khanh bên trong. Hắn thế mà có thể còn sống sót, bất quá cái này âm sát thiên khanh tiến vào, sợ là rất khó đi ra rồi hả? Hắn đã ra tới. Thiên Vân Tiên Tử lời nói lần nữa để Trần trưởng lão khẽ giật mình. Nàng nói ra, đoạn thời gian trước ta cảm ứng cái kia ấn ký có chút mơ hồ, hẳn là bị âm sát thiên khanh thần văn ngăn cách, gần nhất mấy ngày cái kia ấn ký rất rõ ràng, hắn hẳn là theo âm sát thiên khanh bên trong trốn ra được. Ách, Trần trưởng lão đã bị chấn động đến hơi choáng, sờ lên râu ria nói, tiểu tử này quá biến thái, chỉ cần hắn còn sống trở lại Thiên Ma Đảo đảo đi tham gia thiên tài chiến, muốn giết Vân Khai Nguyệt dễ như trở bàn tay. Cũng không thể nói như vậy, Thiên Vân Tiên Tử không có lạc quan như vậy. Nàng nói ra, Vân Khai Nguyệt nghe nói đã xông qua Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3, là Thánh Nguyên Điện cái này vạn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, giống như hắn hoàn toàn triển lộ thực lực của mình, thiên tài bảng hắn hẳn là có thể đi vào 5 vị trí đầu. Trần trưởng lão khẽ vuốt cằm, Thánh Nguyên Điện có một tòa Thánh Nguyên Tháp, kia là một món chí bảo, người trẻ tuổi có thể ở bên trong không ngừng đạt được lịch luyện, chỉ cần mỗi lần xông qua một tầng chiến lực đều sẽ tiêu thăng. Cái này cùng Thiên Vân Sơn Hạ Trấn Yêu Tháp có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại so Trấn Yêu Tháp mạnh hơn nhiều. Vậy ta tiếp tục sắp xếp người đi nhìn chằm chằm phong bạo hải vực bên kia tình huống. Trần trưởng lão khom người chuẩn bị lui ra, tại cửa ra vào thời điểm hắn hỏi một câu. Đã đi qua hơn một năm, thiên tài chiến còn thừa lại 7-8 nguyệt lại bắt đầu. Muốn hay không phái người tìm xem hắn, để hắn mau mau trở về, không cần. Thiên Vân tiên tử nói ra, làm người nếu như không có thành tín, vậy dạng này người giữ lại cũng không có ý nghĩa. Không cần đi thông chi hắn, trong vòng 2 năm không trở lại, đó chính là hắn trái với điều ước. Quay đầu ta sẽ đích thân đuổi theo giết hắn. Được rồi, Trần trưởng lão lui ra, nội tâm lại là rất là phức tạp. Thiên Vân tiên tử thoáng cái đối Lục Ly quá tốt rồi. Thoáng cái lại lãnh khốc vô tình đến cực hạn. Không hiểu rõ nàng vì cái gì như thế thay đổi thất thường. Lục Ly đã ra tới. Giờ phút này còn xa rời Hắc Viêm Điện địa bàn. Tại Phong Bạo Hải vực đông bộ một cái trong thành nhỏ trụ xuống dưới. Hắn mặt nạ đều không có đeo. Tự lộ ra chân dung tại trong trà lâu ngồi. Không bằng hắn không có cạo đi râu ria. Mặc cũng cải biến thoáng cái. Nhìn khí chất đại biến, hắn chân dung nhìn qua người không nhiều, trừ phi Diêm Hồng bọn người đứng tại bên cạnh hắn, nếu không Hắc Viêm Điện trinh sát theo bên cạnh hắn đi ngang qua đều không nhận ra hắn. Hắn ngồi tại trà lâu bên trên, người bên cạnh đều đang nghị luận hắn bị giết một chuyện. Khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Hắc Viêm Điện thế mà là một cỗ giả thi thể treo ở trên tường thành. Lục Ly chiếm được tin tức này, lúc kém chút nghĩ vọt tới Hắc Viêm Điện địa bàn đại khai sát giới, hung hăng đánh bọn hắn mặt. Không bằng hắn cuối cùng không có xúc động, hắn tùy thời có thể dùng lộ ra thân phận đánh Hắc Viêm Điện mặt. Không cần nóng lòng cái này nhất thời, vẫn là đi trước tìm tới thần tùy lại nói. Hắn hiện đã đến Phong Bảo Hải vực phía đông, cự ly thần tùy sở tại địa cũng không phải là đặc biệt xa. Một đường truyền tống đi qua cũng liền 3 ngày liền có thể đi qua. Truyền tống về Thiên Ma Đảo cần 2 tháng, dự lưu 3 tháng thời gian không sai biệt lắm. Lục Ly âm thầm tính toán, tại trà lâu bên trên ngây người nửa canh giờ. Hắn quay người trở lại tòa thành chuẩn bị nghỉ ngơi, nửa ngày sau liền đi tìm kiếm thần tùy. Đi vào tòa thành, hắn lại phát hiện bên trong ngồi một người. Thấy rõ ràng người kia khuôn mặt về sau, hắn cười khổ nói ra. Tần công tử, hành tung của ta đối với ngươi mà nói hoàn toàn không phải bí mật a. Bên trong tòa thành người, chính là Tần gia công tử Tần Chiến. Hắn đứng dậy chắp tay nói. Lục huynh không nên trách tội, ta cùng của ta gia tộc tuyệt đối không có ác ý. Lần này tới là chúc mừng Lục huynh thành công thoát hiểm. Lục Ly trên người có Tần gia huyền quy. Quy giác, Tần gia người muốn truy tung Lục Ly quá đơn giản. Lục Ly cũng không có quá để ý. Hắn khoát tay nói, là ta hẳn là cảm ơn Tần huynh. Giống như không phải ngươi phái người đề điểm đi âm sát Thiên Khanh, ta giờ phút này đều bị Diêm Phượng Minh chém giết. Tần Chiến cũng không có hỏi thăm Lục Ly như thế nào theo âm sát Thiên Khanh bên trong trốn tới, chỉ là mỉm cười nói ra, Lục huynh có thể theo trong hố trời trốn tới, Diêm Phượng Minh nghe nói còn chết rồi, Lục huynh thật là đương thế kỳ tài a. Tần Chiến mặc cảm, may mắn mà thôi, Lục Ly không có tại cái đề tài này bên trên nói quá nhiều. Hắn mỉm cười nói ra, Tần huynh lần này tới không chỉ là chúc mừng a, phải chăng còn có chuyện khác? Có. Tần Chiến đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta chuẩn bị đi xông xáo một cái địa phương, kia là một cái rất kỳ dị chi địa, bên trong có rất nhiều dị bảo, ta muốn cùng Lục huynh đồng hành. Nghe nói bên trong có một ít đối với thần thể tu luyện có phi thường lớn trợ giúp thần vật. Không biết Lục huynh phải chăng cảm thấy hứng thú? A, Lục Ly có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là thần tùy chỗ chi địa? Hắn kinh nghi chỗ hỏi ý kiến hỏi. Tần huynh nói tới thần vật là cái gì? Thần tùy. Tần Chiến cười nói, 10 đại thần thể tu luyện bảo vật một trong. Nghe nói bên trong thần tùy cũng không ít, có một phương đâu. A, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hắn vừa mới nghĩ đi tìm Thần Tủy, lại không nghĩ rằng Tần Chiến bọn người sớm đã để mắt tới cái này địa phương. Hắn dừng một chút nói. Ra, muốn đi chỗ nào có địa đồ sao? Có thể hay không cho ta xem một chút tại chỗ nào, ông? Tần Chiến không chần chờ chút nào, lấy ra địa đồ chỉ một cái nói. Liền là mảnh này hải vực. Cái này trong hải vực có một đầu đáy biển hẻm núi. Tại hẻm núi chỗ sâu nhất kết nối lấy một cái tiểu thế giới. Quả nhiên, Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện Tần Chiến chỉ địa phương cùng Tu La lão nhân cho hắn địa đồ giống nhau như đúc. Hắn đôi mắt lóe lên. Đây là trùng hợp vẫn là có nhất định nhân quả quan hệ? Có người bố cục muốn giết hắn? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.